Chương 453, sinh hóa bạo quân. Chương 453, hung chú tử hải tây phương, không trung một mảnh ngũ quang thập sắc kiếm quang rất nhanh xuyên toa. Lý Hồng Vân nhìn trong tay truy tung la bàn cao hứng vô cùng, võ đạo văn minh cao mạt đột nhiên liều mạng bạo phát, lập tức hầu như phá hủy sinh hóa văn minh truy sát khoa học kỹ thuật văn minh, miễn là lúc này đây có thể toàn bộ diệt sinh biến hóa văn minh, còn dư lại ma pháp văn minh hắn căn bản không bỏ vào trong mắt. Ngừng trong trẻo lạnh lùng giọng nữ thét ra lệnh dưới, không trung phi kiếm gần như cùng lúc đó ngừng lại. Lý Hồng Vân nhướng mày nhìn về phía tứ đại cổ tiên một trong Doa Nở Thiên Nhạn, mắt thấy bọn họ liền phải đuổi tới mục tiêu, làm sao hết lần này tới lần khác vào lúc này ngừng lại, nếu như người nữ nhân này không phải cổ tiên ở chỗ này tháo dỡ hắn đài liền muốn nàng đẹp. Tình huống trước mặt không đúng, Doa Nở Thiên Nhạn nhìn chằm chằm trong tay hư không bách hoa ấn chần chờ nói, không gian chung quanh mật độ đang không ngừng tăng. Nếu như tiếp tục đi trước rất có thể đưa tới chúng ta không cách nào phá vỡ không gian, nếu như phía trước có cái gì bấy dập thì phiền toái. Cho dù có bấy dập, cũng không khả năng làm gì được bọn ta. Lý Hồng Vân hơi chần chờ quả quyết nói, hắn không nghi ngờ Doa Nở Thiên Nhạn phán đoán, thế nhưng hắn càng tin tưởng thực lực của mình. Doa Nở Thiên Nhạn trong lòng khe khẽ thở dài, Lý Hồng Vân là một cái cực độ tự phụ kiêu ngạo người, thế nhưng làm gì được chính mình thủ đoạn chỗ thua kém hắn một phần. Như là đã đạt thành chung nhận thức toàn lực ủng hộ Lý Hồng Vân, mặc dù biết cách làm của hắn có lỗi cũng chỉ có thể một đầu ngã vào đi. Kết bắt tướng kiếm trận, tùy thời chuẩn bị mạnh mẽ xé mở không gian phong tỏa. Lý Hồng Vân ra lệnh một tiếng, 88 cái tiên đạo văn minh tân sinh trên không trung bày kiếm trận, thừa ra 12 người ở giữa phối hợp tác chiến, có thể đến hiện tại thì ngưng đều chưa từng tổn thất một người, hắn có đầy đủ tự tin có thể trở thành là thủ tịch sinh. Sau 5 phút, phía trước đại địa một cái không ngừng ngoạ ngoại núi thịt xuất hiện tại trong tầm mắt. Thịt này núi xa xa xem ra có ít nhất đường kính trăm dặm, mặt trên vô số khổng khiếu không ngừng co rút lại bung ra một hít một thở. Mỗi một lần co rút lại hô hấp đều có thể tự chu vi phun ra nuốt vào đại lượng năng lượng, trong đó không ít khổng khiếu đang hô hấp thời điểm sẽ phun ra ngoài một chút thịt ke nở núi thịt chung quanh kén thịt thô sơ giản lược tính toán, chí ít đã ở trăm vạn số lượng trở lên. Lý Hồng Vân một hồi kinh nghi nháy mắt, tình hình như thế thoạt nhìn thực sự phi thường không bình thường. Đường kính trăm dặm vật còn sống, thấy thế nào cũng không giống là một cái đã sớm hỏng trùng huyệt, Doa Nở Thiên Nhạn lo lắng xem ra thực sự rất có đạo lý. Tứ đại cổ tiên một trong Sơn Thủy Vân tự mi tâm lôi ra một quyển tranh cuộn. Tranh cuộn ngang trời, mở ra mặt trên phủ kín lấy sinh động như sinh sơn sơn thủy thủy. Cái này không chỉ là hắn bản mạng pháp bảo, đồng thời còn dung hợp hắn động thiên thế giới. Cũng chỉ có cổ tiên mới có thể đem hai người hòa làm một thể buộc phát ra tối cường nguy lực. Một tay rạch một cái, tranh cuộn bên trong ba tòa đại sơn từ đó bay ra. Ô dạ mạ phi hành trên đường không ngừng từ nhỏ biến thành lớn, đến khi hàng lâm trùng huyệt bầu trời đã gần đạt một dặm đường kính 10 dặm. Nếu như không phải mượn bắt tướng kiếm trận pháp lực, hắn cũng không còn biện pháp duy nhất nhiếp ra ba tòa đại sơn oanh kích mục tiêu. Trùng huyệt dường như nhận thấy được nguy hiểm. Hết thể khổng khiếu dĩ nhiên tại trong nháy mắt khép kín. Âm ô giả mạ hạ xuống không ngừng ép xuống. Một giả là huyết nhục biến thành trùng huyệt, một khác giả là Sơn Thủy Vân trong môn sư chữa nở dê ban thưởng linh sơn. Chỉ là một lần tiếp xúc trùng huyệt đã trong nháy mắt tan tác không ngừng bị nghiền thành thịt nát, không biết kích phát cái gì đập thành nấu như trùng huyệt chợt bắt đầu thiêu đốt. Cái này một thiêu đốt đừng lo, ba tòa linh sơn dĩ nhiên giống nhau bắt đầu thiêu đốt. Sơn Thủy Vân kinh sợ không ngớt. Cái này mỗi một tòa linh sơn, đều phải rút lên một tòa mấy chục lần lớn nhỏ cự sơn, đi qua sư môn trưởng bối luyện hóa lui tiểu tài có thể hình thành. Ba tòa linh sơn cơ hồ là hắn nửa số tích lũy muốn vẫn dùng đến truyền kỳ cảnh giới. Lần này ba tòa linh sơn có dấu hiệu bị hủy, hắn làm sao có thể không nóng nảy bốc lửa. Hư không rạch một cái nước sông cuồn cuộn mà xuống, thế nhưng rơi vào trên ngọn lửa dĩ nhiên tới dầu lên lửa giống nhau hỏa thế mạnh hơn. Mặc dù Sơn Thủy Vân đã đúng lúc thu hồi linh giang, vẫn như cũ có một nửa nước sông bị huyết hỏa thôn phệ hết sạch. Rút lui, Lý Hồng Vân nhãn sừng trực nhảy gào to no y hắn chỉ là tự phụ không phải ngốc, lúc này rõ ràng giả cái này bên trong tình huống không đúng, liên tưởng tới cao mạt cử động dị thường. Nếu là hắn đang suy nghĩ không thông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thật sự là sống uổng, lúc này việc cấp bách là bỏ chạy tìm kiếm còn lại văn minh liên thủ. Tới cũng không cần đi nha, huyết hỏa trong nháy mắt sụp đổ. Từ đó đi ra một cái cao chừng 100 mét hồng sắc cự nhân, dưới chân đạp ba đạo bất đồng vầng sáng, Lý Hồng Vân chỉ là nhìn thoáng qua liền triệt để trầm mặc, cái này hoảng sợ là một cái sinh hóa văn minh đặc thù chức nghiệp giả. Một cái chân chính thanh đồng đẳng cấp sinh hóa bạo quân. Cao mặt chỉ là lực lượng đề thăng tới nửa bước chuyển kỳ, thế nhưng thủ đoạn nói cho cùng vẫn là thất giai. Mà một cái không giống với, thật đã thật có bát giai chức nghiệp giả lực lượng cùng thủ đoạn, đừng xem chỉ là kém một cấp đối với đặc thù chức nghiệp cũng là 5 lần then chốt thuế biến bên trong lần đầu tiên thuế biến, lúc này không đi sợ là sẽ không đi được. Quá ngây thơ rồi, hồng sắc cự nhân lạnh lùng nói. Dưới chân trong đó một đạo vầng sáng màu xanh lục chấn động, từng cái tiên đạo văn minh tân sinh đều bị nhuộm thành lục sắc. Mấy hơi qua đi, không trung mở ra bát tướng kiếm trận rút lui tiên đạo văn minh tân sinh dĩ nhiên vòng một quay vo nở dê nhằm phía hồng sắc cự nhân. Cũng may những người này cũng không phải ngồi không, chỉ là mấy hơi qua đi đã phát hiện không đúng ngừng giữa không trung. Điên đảo không gian, Lý Hồng Vân nhìn về phía Doa Nở Thiên Nhạn lo lắng hỏi. Không phải, là một loại tăng lích virus. Doa Nở Thiên Nhạn khổ sở nói, thông thường mà nói, chúng ta nắm giữ các loại phòng hộ thủ đoạn, nếu như phòng ngự tai hại có thể đạt được 100%, nếu là có ích có thể có phân nửa hiệu quả cũng không tệ. Loại hào quang màu xanh lục này cường hóa chúng ta đối với không gian cảm giác. Lý Hồng Vân kiểm sắc tối xâm lại, minh bạch bọn họ lúc này đầy phiền phức lớn rồi. Cái này rất giống một cái thị lực người bình thường, đột nhiên đeo lên một bộ siêu cao bội số kính mắt, lúc này muốn xem tinh tường đồ đạc nói dễ vậy sao? Bọn họ hiện tại ngay cả không gian phương hướng đều không thể phân rõ, ngoại trừ lưu ở nơi đây thích ứng không gian cảm biến hóa chuẩn bị chiến đấu chứ không có cách nào khác. Người rốt cuộc là người nào? Lý Hồng Vân cao giọng hỏi. Hồng sắc cự nhân dừng bước lại, quanh thân máu rầm rề thân thể bắt đầu dài ra da thịt cùng hồng sắc lớp biểu bì bọc thép, vẫn lan tràn đến đầu bộ chỉ là dài ra một tầng da thịt. Lý Hồng Vân hít vào một ngụm khí lạnh rốt cuộc minh bạch cao mặt vì sao sớm chịu thua. Hồng sắc cự nhân này tấm mặt mũi, không thuộc về sinh hóa văn minh hai cái sinh hóa bạo quân bên trong bất kỳ một cái nào. Chỉ cần cẩn thận xem là có thể phát hiện một điểm. Nay tấm mặt mũi căn bản là hai cái sinh hóa bạo quân tập kết thể, có rất lớn có thể là hai cái sinh hóa bạo quân không biết dùng cái gì thủ đoạn dung hợp vào một chỗ thậm chí nuốt lấy trùng huyệt. Ta là nông trạch, đồng thời còn là rộ ẹn, chúng ta tuy là dáng dấp không giống với, nhưng là chân chân thực thực ruột thịt cùng mẹ sinh ra, chúng ta thiên phú chính là lực lượng điệp ra dung hợp, hai cái sinh hóa bạo quân dung hợp có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hồng sắc cự nhân lạnh lùng nói. Nhận thua đi, hồng sắc cự nhân dừng lại một cái tiếp tục nói, ngũ đại thế lực để cho chúng ta tiến đến hung chú tử hải, các ngươi còn đang tấn công ngũ đại thế lực còn sót lại thành thú cùng vạn quân bia đợi một chút tàn thứ phẩm thời điểm, chúng ta đã khống chế ngũ đại thế lực duy nhất hết hảo chân chính trùng huyệt. Lý Hồng Vân một trận trầm mặc, bọn họ đích sắc không nghĩ tới sinh hóa văn minh làm xong rồi bước này. Dựa theo bọn họ kế hoạch, đầu tiên công chiếm tàn phá tiên cung di tích, trở nên mạnh mẽ về sau sẽ rời đi hung chú tử hải đánh chân chính tiên cung, cái này một trước một sau chuyển hoán cần chính là tuyệt cường lực lượng, lần này thủ tịch không sanh được ngoài ý muốn liền rơi vào sinh hóa văn minh. Thế nhưng,